Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2061, đệ 2060 chương. Bọt biển cảm thấy, hiện tại hết thảy đều quá không chân thật, hôn mê phía trước hắn còn ở bị người ngược đãi. Sau khi hôn mê nàng nhân sinh liền hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Không cần lo lắng ngày mai sẽ như thế nào. Không cần sợ hãi sẽ có người đánh chính mình chủ ý. Thậm chí còn có thể suy nghĩ báo thù sự tình. Nàng nhìn sao biển, nàng con ngươi có thù oán hận, càng có hy vọng, mà đây là nàng vẫn luôn cũng không dám tưởng. Bị sao biển trong mắt hy vọng cảm nhiễm, nàng không tự chủ được gật gật đầu. Sao biển, người tiểu cô đã tỉnh. Tích Ngọc tiến vào, nhìn đến đang nói chuyện hai người, cười nói, nghe được trong phòng có nói chuyện thanh âm truyền đến, liền đoán được hẳn là tỉnh. Hiện tại cuối cùng hảo, người không cần lại lo lắng, tiểu cô. Vị này chính là Tích Ngọc cô, sao biển cấp bọt biển giới thiệu Tích Ngọc. Trong khoảng thời gian này trừ bỏ ta, đều là Tích Ngọc cô ở chiếu cố ngươi, cảm ơn Tích Ngọc cô, bọt biển nhớ tới thân cảm kích. Tích Ngọc, bị Tích Ngọc đè lại, ngươi phải hảo hảo nằm, không cần tùy tiện lộn xộn. Tiểu công chúa nói, ngươi này muốn nằm đã lâu mới có thể hảo đâu. Tích Ngọc chiều nàng cười cười, tuy rằng tu sĩ đối có phải hay không tấm thân xử nữ không có gì cái nhìn. Nhưng là đối với nàng dùng như vậy biện pháp tới bảo hộ chính mình, Tích Ngọc vẫn là thực kính nể. Nàng nhìn đến sao biển đầy mặt mỏi mệt, nói, ngươi cũng chiếu cố nàng lâu như vậy, hiện tại nàng tỉnh lại, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này ta tới giúp ngươi nhìn, từ bọt biển ở chỗ này. Hôn mê 7-8 thiên, nàng thần kinh vẫn luôn đều thực căng chặt, một khắc cũng không nghỉ ngơi. Hiện tại bọt biển tỉnh lại, đã nói lên nàng không có gì trở ngại, nàng cũng có thể đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sao biển hiện tại xác thật có điểm mệt mỏi, Tích Ngọc như vậy nhắc tới, nàng cũng không có khách khí. Cấp bọt biển nói một chút liền rời đi. Bất quá ở hồi chính mình nhà ở phía trước đi tìm Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt đang ở đối với một lọ hỗn độn nước sông phát ngốc. Thấy nàng tiến vào, đem bình nước buông, hỏi, nàng tỉnh lại, tiểu cô đã tỉnh. Cảm ơn chủ tử ân cứu mạng, sao biển cảm kích mà nói. Ngươi muốn tạ ân cứu mạng liền nhiều. Ngươi về sau chậm rãi còn đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta nhất định sẽ nỗ lực cường đại chính mình hồi báo chủ tử. Sao biển lời này là đối Tư Mã U Nguyệt cũng là đối chính mình nói. Ân, đi xuống nghỉ ngơi đi, Tư Mã U Nguyệt thấy nàng thâm tình mỏi mệt. Cũng không lưu nàng nói chuyện. Sao biển lui ra, Lãnh Vân mang theo Địch Hy vào được. Đây là ngươi nói hỗn độn nước sông. Địch Hy đi tới, nhìn nàng trước mặt cái chai, hỏi, đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt đem cái chai cho hắn. Hắn cầm lấy tới cảm thụ một chút, đích xác có thể cảm giác được một ít không giống người thường lực lượng. Bất quá cái này đối ngoại tổ phụ thật sự hữu dụng sao? Mặc kệ thấy thế nào. Này hỗn độn thủy tựa hồ đều không thể cùng thiên đạo so sánh với. Tư Mã U Nguyệt đối này cũng không tin tưởng. Có thể hay không hữu dụng ta không biết. Tổ phụ bế quan sau liền chưa thấy qua hắn. Cũng không biết hắn hiện tại tình huống thế nào. Chỉ có thể nói, có biện pháp tổng so không có cách nào hảo. Cũng chỉ có thể như vậy, suy nghĩ, Địch Hy nói. Bên cạnh có chuyện, ta muốn đuổi qua đi. Ngươi ở đế đô không cần tùy tiện đi ra ngoài. Hồn vực bên kia xảy ra chuyện gì? Khư Dục đã xảy ra chuyện, cho nên hắn phía dưới người nhất thời rắn mất đầu. ta đi xem có thể hay không nhân cơ hội cấp Tiêu Hách một cái. Tỉnh hắn luôn là gây phiền toái cho ta, Địch Hy không tính toán gạt nàng. Khư Dục, Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, xem ngươi này biểu tình, ngươi là nghĩ tới cái gì? Địch Hy hỏi, Mặc Vũ hẳn là cho ngươi nói chúng ta ở tam giác khu vực sự tình, ngươi là nói cái kia dược liệu. Ngươi cảm thấy Khư Dục xảy ra chuyện cùng cái này có quan hệ? Có hay không quan hệ ta không thể xác định, nhưng là nếu là chuyện này nói, ngươi vừa lúc có thể lợi dụng lên. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói, Ngô, không phải chuyện này, ngươi cũng có thể lợi dụng. Địch Hy cười, biện pháp này hảo, hắn phía trước như thế nào không nghĩ lợi dụng đâu. Vẫn là cái này tiểu gia hỏa quỷ tâm tư nhiều. Thanh Tuyết Liên sự tình còn không có truyền ra đi, cho nên hiện tại đi tìm hắn phiền toái còn chỉ là tam giác khu vực những cái đó lão gia hỏa. Có Tiêu Hách che chở, những người đó cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Tam giác khu vực người chỉ có thể ở chính mình phạm vi tác oai tác phúc, việc không ai quản lý cũng chỉ là giới hạn trong ở tam giác khu vực mà thôi. Tới rồi bên ngoài tới, địa vị của bọn họ cũng không có như vậy cao. Tiêu Hách làm hồn vực tướng quân, phía dưới người tài ba đông đảo, hộ một người vẫn là dư giả. Bất quá, không biết đương toàn bộ đại lục lão gia hỏa đều đi, hắn còn có thể hay không đem Khư Dục hộ như vậy hảo. Nghĩ vậy, hắn gần nhất hậm hực tâm tình thì tốt rồi lên. Người cũng ngồi không yên, đứng dậy nói, ta trở về cùng bọn họ thương nghị một chút cụ thể công việc, sau đó liền đuổi qua đi. Có chuyện gì ngươi cùng ta liên hệ, hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, mấy thứ này ngươi mang theo. Nàng cầm một cái nhận không gian ra tới, giao cho Địch Hy, đây là cái gì? Địch Hy tiếp nhận tới mới hỏi, một ít đan dược, một ít đối linh hồn chữa trị thực mau linh dược. Tư Mã U Nguyệt nói, hồn vực người am hiểu đối phó linh hồn, mấy thứ này đối linh hồn hảo, bên trong ta tiêu cấp bậc tối cao những cái đó cũng liền như vậy điểm, ngươi cũng không nên tùy tiện cho ai dùng. Nàng luyện chế không ít đan dược đều là nhằm vào linh hồn, sau đó trả lại cho một ít linh hồn dịch, còn có một ít bạch lão cấp tinh hoa. Linh hồn dịch nàng không ít, cho nên cấp cũng nhiều. Nhưng là bạch lão tinh hoa đó là cấp Địch Hy bảo mệnh dùng. Địch Hy nghe nàng dặn dò bạch lão cái kia, kinh ngạc nàng thế nhưng liền linh hồn thụ tinh hoa đều có. Bất quá cũng thức thời mà cái gì cũng chưa hỏi, bảo đảm sẽ lưu trữ bảo mệnh sẽ không tùy tiện dùng mới rời đi. Tư Mã U Nguyệt lại một người, nàng tiếp tục nghiên cứu hộ hỗn độn nước sông. Nàng tổng cảm thấy sông nước này làm nguồn gốc của sự sống, hẳn là có rất nhiều không biết tác dụng. Nếu thật sự có thể nghiên cứu ra tới, nói không chừng có thể có chỗ lợi gì đâu. Nghiên cứu trong chốc lát, nàng lại đem nước sông buông, nhìn nó phát ngốc. Vu Lăng Vũ đã đi rồi, vài thiên đi cùng ma giới người liên hệ. Nàng biết ma giới bên kia xảy ra sự tình, nhưng là Vu Lăng Vũ chưa nói, nàng cũng không biết rốt cuộc nhiều nghiêm trọng. Nàng cảm giác ra tới, hắn trong khoảng thời gian này có chút lo lắng bên kia. Nàng hẳn là làm hắn trở về xử lý chính mình sự tình. Chính là tưởng tượng đến tách ra muốn lâu như vậy thời gian, nàng trong lòng lại thực không tha. Suy nghĩ cái gì, quen thuộc ôm ấp làm nàng phục hồi tinh thần lại. Ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt dựa vào hắn trong lòng ngực, ân, sự tình công đạo xong rồi liền đã trở lại. Vu Lăng Vũ nói, vừa rồi mày nhăn như vậy khẩn, là đã xảy ra sự tình gì? Tư Mã U Nguyệt xoay người cùng hắn mặt đối mặt, đôi tay ngăn lại cổ hắn, nói, Lăng Vũ ngươi hồi ma giới, đi thôi, ghét bỏ ta, muốn đuổi ta đi. Vu Lăng Vũ ra vẻ thương tâm nói, ai ghét bỏ ngươi, ta còn ước gì ngươi vẫn luôn ở ta bên người đâu. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm khổ sở. Hết chương.